Nghĩ tới đây, lòng của cô giống như có cái gì đó chọc vào. Lâm Huyền Tử đi tới, thấy cô đang nhìn bức ảnh kia thì hơi lắc đầu. Nói cho tôi nghe, bà ấy là ai? Mạch Tiểu Miên nhìn anh rồi hỏi. Là bà ngoại của em, tên là Hoàng Tuyết. Lâm Huyền Tử nhìn cô một cái, sau đó lại nhìn bức ảnh chụp. Dáng dấp của hai người đúng là rất giống nhau, dù là về bề ngoài hay là khí chất, đúng là không khác mấy. Thật sự là bà ngoại tôi, dáng dấp của tôi vậy mà giống bà đến thế. Mạch Tiểu Miên liền hỏi. Nguyên thủ trước kia thích bà ấy. Hẳn là như vậy. Bà ngoại của em ở Đế Đô là Thiên Kim tiểu thư, người thích bà ấy rất nhiều, đoán chừng có cả một con đường dài. Chỉ là ngay từ lúc bà ấy còn nhỏ đã đính hôn với ông ngoại của em, cho nên mới không có cơ hội cho những người khác theo đuổi, bao gồm cả Uông Nguyên Thủ. Lâm Huyền Tử nhàn nhạt gật đầu, nhìn ánh mắt của bà hình như cũng rất thích Uông Nguyên Thủ, có lẽ là vậy. Nhưng hai người đã có tình cảm với nhau, vậy mà lại phải gả cho ông ngoại, đúng là bi kịch. Mạch Tiểu Miên bởi vì mối lương duyên này mà cảm thấy đáng tiếc. Hôn nhân trước kia bình thường đều làm như vậy, không có phân chia bi kịch hay không. Huống chi, triển soái đối với bà ngoại em cũng rất thương yêu, hai người tình cảm cũng sâu đậm. Ở Đế Đô cũng truyền đi giai thoại, chỉ tiếc bà ngoại của em sau khi sinh xong mẹ em thì đã khó sinh mà chết. Vì sao bà lại chết sớm như vậy? Mạch Tiểu Miên chỉ biết bà ngoại mình chết sớm, nhưng lại không nghĩ bà chết sớm như thế. Như vậy có nghĩa mẹ của cô vừa ra đời đã không có mẹ yêu thương rồi, đúng là đáng thương. Khó trách ông ngoại cùng ba người bác kia đều yêu thương cô như vậy. Hóa ra là đã yêu thương từ nhỏ. Cũng bởi vì từ nhỏ không có mẹ bảo bọc yêu thương, lại được nuôi giống như một con chim hoàng yến, bị triển ra nhốt ở trong lồng mà bảo vệ, ra đời không nhiều, tâm tư đơn thuần, cho nên hôm nay mới có kết quả này. Nghe nói như vậy, chứ chuyện có phải là sự thật hay không thì tôi cũng không rõ ràng. Lâm Huyền Tử đang nói, đột nhiên tiếng nhạc vang lên rất thư giãn. Đây là một bài giai điệu tiếng Pháp nổi tiếng hơn 70 năm trước, để người ta nghe thấy không nhịn được muốn nhẹ nhàng mà nhảy múa. Tiểu thư, có thể mời cô một điệu hay không? Lâm Huyền Tử vươn tay của mình ra, nở một nụ cười ấm áp, hai mắt lại tràn ngập chờ mong. Dưới ánh đèn xinh đẹp lóe lên trên người của anh ta, giống như anh ta đang dẫm trên một đám mây vậy. Cô kìm lòng không được đưa tay ra, đặt lòng bàn tay của mình vào lòng bàn tay của anh. Lâm Huyền Tử hơi nắm tay cô và kéo cô đi vào giữa trung tâm sàn nhảy. Hai người bắt đầu nhảy theo những tiết tấu êm tai. Nếu có người ngoài nhìn thấy lúc này, bọn họ ăn mặc trang phục giống như ngày xưa nghe một bài hát cổ điển, giống như có ảo giác thời gian đang quay trở lại 70 năm trước. Mạch Tiểu Miên từ lúc học cao trung thì đã biết nhảy. Cô cảm thấy mình vẫn còn kém Lâm Huyền Tử rất nhiều. Lâm tiên sinh. Đột nhiên có một giọng nữ gào lên ở ngoài cửa. Anh tại sao lại lợi dụng tài nguyên công để làm việc riêng như vậy, có được hay không? Tiếng nhạc đang vang lên cũng đột nhiên dừng lại. Mạch Tiểu Miên còn đang xoay tròn cũng giật mình, bước chân lảo đảo. Chân của cô mang giày cao gót đứng không vững, cô kêu lên một tiếng, buông tay của Lâm Huyền Tử ra và ngồi xổm xuống. Bảo bảo, Lâm Huyền Tử liền gọi cô, cũng ngồi xuống, muốn kiểm tra chân của cô. Không thèm nhìn ra bên ngoài, Uông Lăng Lăng đang vẻ mặt tức giận đứng đó. Uông Lăng Lăng vừa rồi kết thúc cuộc họp, thấy có tin tức, có người gửi cho cô. Ghen tuông của cô trực tiếp dâng cao, cô vội vàng lao xe chạy tới đây. Nhưng không ngờ lại nhìn thấy một màn trước mắt. Phòng khiêu vũ lớn như vậy, hai người nhẹ nhàng nhảy múa, nhìn rất hài hòa nhưng cũng rất chướng mắt, khiến cho cô ta cảm thấy không dễ chịu. Trước đó, dù anh có lạnh lùng với cô ta như thế nào, có từ chối với cô ta thì cũng không sao cả. Cô ta vẫn cảm thấy mình còn có khả năng, còn có cơ hội. Luôn cảm thấy có một ngày anh sẽ bởi vì hào quang của mình mà say mê, kiểu gì cũng sẽ yêu mình. Bởi vì bên cạnh anh cho tới bây giờ cũng không có người phụ nữ khác. Bây giờ anh vậy mà lại công khai mang theo một người phụ nữ xuất hiện ở nguyên thủ phủ, hơn nữa còn vận dụng tài nguyên ở đây cùng người phụ nữ kia khiêu vũ một bài lãng mạn. Đây đúng là khiến cô ta nổi trận lôi đình. Cô thật sự muốn đem giày ở chân của mình cởi ra, mạnh mẽ mà ném vào người đàn ông. Mạch Tiểu Miên cố nén đau nhức, ngẩng đầu nhìn mặt khuôn mặt địch ý và lạnh lùng của Uông Lăng Lăng. Uông Lăng Lăng là công chúa được cưng chiều, bản thân cô ấy cũng rất có tiềm lực, còn có vinh dự khả năng trở thành nữ nguyên thủ đầu tiên của nước mình. Cô thường xuyên xuất hiện ở trên tạp chí và TV. Bảo Bảo, để tôi xem một chút chân của em. Lâm Huyền Tử đau lòng nói với cô. Nghe được anh vậy mà lại gọi Mạch Tiểu Miên là Bảo Bảo, giọng nói kia còn đặc biệt dịu dàng, ánh mắt cũng rất cưng chiều. Uông Lăng Lăng thật sự là cảm thấy ghen ghét dữ dội, trực tiếp muốn phá hủy trời đất. Lại không còn phải là đứa bé, Bảo Bảo cái gì? Lâm Huyền Tử, anh là một ngày đàn ông cao lớn như vậy, ăn nói như vậy không cảm thấy buồn nôn sao? Uông Lăng Lăng chua nói. Tôi thích như vậy, liên quan gì tới cô? Lâm Huyền Tử giọng nói lạnh lùng, ánh mắt càng thêm lạnh lùng hơn, mũi hơi nhíu lại. Rất rõ ràng, đang biểu thị sự bất mãn bởi vì cô ta đột nhiên xuất hiện, còn có cả căm ghét nữa. Vẻ mặt này giống như là vạn tiễn xuyên vào tim của cô ta. Anh nhìn Mạch Tiểu Miên dịu dàng như vậy, vậy mà lại lạnh lùng và căm ghét mình đến thế. Cô ta lập tức nhìn tình địch của mình, dáng dấp rất tốt, bộ dáng kia. Quả thực đúng là kiểu trà xanh đang lưu hành bây giờ. Khó trách người ta nói đàn ông đều thích kiểu trà xanh này, đúng thật là không sai. Nhưng không ngờ tới Lâm Huyền Tử cũng thích loại người như vậy, sẽ thích loại cố làm ra vẻ ở thời đại này rồi còn mặc một bộ sườn xám, quá buồn nôn rồi. Lâm Huyền Tử trông thấy Mạch Tiểu Miên không đồng ý cho mình xem chân của cô, đột nhiên khẽ cong thân và ôm cô đến một cái ghế, quan sát thật cẩn thận chân của cô. Bởi vì chân của cô bây giờ đang bị đau, trên người lại mặc một chiếc sườn xám bó sát, cô muốn trốn tránh nhưng không thể nào trốn tránh được. Đột nhiên bị anh ôm lấy, lại nhìn thấy cặp mắt giết người của Uông Lăng Lăng, cô cảm thấy rất túng quẫn, dãy giụa mà kêu lên, buông tôi ra. Lâm Huyền Tử không buông, thẳng đến khi đưa cô lên ghế mới ngồi xuống, sau đó cởi giày của cô ra, túm chặt chân của cô và cẩn thận xem xét. Mạch Tiểu Miên muốn dùng sức đem chân của mình rút ra khỏi tay của anh ta, nhưng cô đau tới mức hít một ngụm khí lạnh. Lâm Huyền Tử dùng ngón tay thon dài xoa bóp ở trên cổ chân của cô. Thủ pháp của anh rất tốt, cô cảm thấy rất thoải mái. Không đến một phút đồng hồ, chân của cô đã không còn đau nữa. Tốt hơn chưa? Lâm Huyền Tử ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tràn ngập ửng đỏ của cô, liền ân cần hỏi thăm. Cô tránh cặp mắt của anh, vội vàng nói. Tốt rồi, anh không cần phải bóp cho tôi nữa. Ừ, Lâm Huyền Tử cũng lên tiếng, nhặt chiếc giày cao gót lên giúp cô đi vào chân. Uông Lăng Lăng ở một bên tức đến nổ phổi. Ngay từ đầu, cô vẫn còn cố gắng khắc chế lửa giận của mình bộc phát. Bây giờ, trông thấy anh vậy mà lại ngồi xổm trước mặt của Mạch Tiểu Miên còn đi giày cho cô, đúng là không thể nào nhẫn nhịn. Cô ta khom người cũng tháo một cái giày ra, dùng sức đập đến Lâm Huyền Tử. Mạch Tiểu Miên vừa vặn trông thấy, cô cũng nhanh tay lẹ mắt, lấy tay mình, bắt lấy chiếc giày kia, có chút kinh ngạc mà nhìn Uông Lăng Lăng mặt mũi tràn đầy lửa giận. Chẳng lẽ Uông Lăng Lăng thích Lâm Huyền Tử? Lâm Huyền Tử trông thấy Uông Lăng Lăng vậy mà cởi giày ra ném mình, tức giận đứng lên, đoạt lấy chiếc giày ở trong tay của Mạch Tiểu Miên, dùng sức mạnh mẽ ném chiếc giày trở về cho Uông Lăng Lăng. Uông Lăng Lăng tức điên cáu kỉnh kêu, Lâm Huyền Tử, anh thật sự là quá đáng. Cô dùng giày ném tôi thì không quá đáng sao? Lâm Huyền Tử trào phúng nói. Tôi còn không ném vào người cô là đã rất nhân từ với cô rồi. Uông Lăng Lăng tức giận đến mức lại tháo chiếc giày khác xuống hung tợn ném về phía anh. Lâm Huyền Tử tự nhiên không bị cô ném trúng, quờ tay bắt lấy chiếc giày kia, sau đó lại ném trở về cho Uông Lăng Lăng. Cùng lằng lằng trợn mắt, giày cũng không đi mà đi chân đất, thở phì phò bỏ ra ngoài. Một người luôn chú trọng đến dáng vẻ và quần áo như cô ta vậy mà lại đi chân trần ở trên đường của nguyên thủ phủ, đúng là thất thường. Cái này khiến cho mọi người phải mở rộng tầm mắt. Có điều, người trong thủ phủ đều biết cô thích Lâm Huyền Tử hơn 10 năm, cũng biết vừa rồi Lâm Huyền Tử mang theo một người phụ nữ đi đến phòng Huyền Vũ. Bởi vậy, đều hiểu cảm thụ lúc này của cô ta. Nhìn cô ta, mọi người có ánh mắt tràn ngập đồng tình. Một công chúa luôn luôn cao cao tại thượng, đồ vật gì muốn mà không có được, bây giờ còn phải tức giận đến thế kia, như vậy bọn họ đáng là gì? Có không ít người tự an ủi bản thân để tìm kiếm sự cân bằng. Cung lăng lăng đi thẳng tới văn phòng của nguyên thủ. Lúc này cô ta cảm thấy rất buồn tủi. Cô ta giống như một cô gái nhỏ trước kia muốn tìm ba mình, khóc lóc và kể lể ra những hoàn uổng của mình để cho ba mình có thể an ủi một chút. Không đợi thư ký thông báo, cô liền mở cửa, mang theo giọng nói nghẹn ngào đi vào. Ba! Ôn Trạch lúc này đang nói chuyện cùng với Triển Lương, trông thấy cô đột ngột đi đến, hơn nữa còn là dáng vẻ chật vật khó coi như vậy. Không giống với bình thường, quả thật giống như đã ném mất ba hồn sáu phách, hoàn toàn mất đi phong phạm cường hãn bàn bình thường. Lăng lăng, sao con có thể không chú ý dáng vẻ của mình như vậy? Ông ta cũng mặc kệ con gái của mình ánh mắt bây giờ tổn thương đến như thế nào. Triển Lương ở một bên nhìn thấy con gái mình chật vật như vậy, ông ta cảm thấy rất xấu hổ, bởi vậy giọng nói liền trở nên nghiêm khắc. Ung Lăng Lăng lúc đầu muốn giống như khi còn bé lao vào trong lồng ngực của ba mình, nhưng bị giọng nói nghiêm khắc lạnh lùng của ông dọa sợ, cô dừng bước chân mới phát hiện ra bên trong còn có Triển Lương. Cô vội vàng sửa một chút thần sắc, lễ phép chào hỏi với Triển Lương. Bác Triển, xin chào. Không biết bác ở đây thất lễ rồi. Triển Lương hòa ái nói, không sao, đều là người một nhà cả, không cần phải khách khí như vậy. Ba, bác Triển, hai người chậm rãi trò chuyện, con không quấy rầy. Ung Lăng Lăng vội vàng lui ra ngoài. Ung Nguyên Thủ, Lăng Lăng giống như là xảy ra chuyện gì, ông quan tâm con bé một chút, giữa chúng ta cũng đã nói không ít, tôi ra ngoài tìm bảo bảo. Triển Lương liền đứng lên. Được. Ôn Trạch cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ thấy con gái của mình thất thố như vậy, cũng có mấy phần khẩn trương và lo lắng. Triển Lương đi ra ngoài, không nhìn thấy Mạch Tiểu Nguyên liền gọi điện cho cô. Bảo, cháu ở đâu? Ông ngoại, cháu ở đối diện phòng Kiêu Vũ. Mạch Tiểu Nguyên chân đã tốt hơn, hơn nữa nhìn thấy bộ dạng của Ung Lăng Lăng, cảm thấy mình giống như chọc phải tổ ong vò vẽ rồi, cũng không dám cùng với Lâm Huyền Tử ở chỗ này lâu hơn. Cô liền đứng lên. Lâm Huyền Tử muốn đỡ cô lại bị cô đẩy ra. Chân tôi không còn đau nữa, tôi có thể tự mình đi đường. Vậy thì tốt. Lâm Huyền Tử thấy cô mất tự nhiên, bất đắc dĩ nói. Hắn thật sự quá ghét sự xuất hiện đột ngột của Ung Lăng Lăng. Nếu không, hắn vẫn còn đang cùng cô khiêu vũ. Loại cảm giác tuyệt vời này đối với hắn mà nói thật sự là cả đời khó quên. Bây giờ, hắn mới càng thêm lý giải tình cảm của Uông Trạch đối với Hoàng Tuyết ngày đó. Loại tình cảm muốn mà không có được này khiến lòng của người ta dày vò. Hắn nghĩ, về sau, ngoại trừ Mạch Tiểu Miên, hắn không có cách nào cùng với người khác khiêu vũ nữa, cũng không có cách nào yêu được người khác. Hắn đem tất cả tình yêu đặt ở trên người của cô. Nếu như cô đối với tình yêu của hắn thờ ơ, như vậy hắn chỉ có thể giống như Uông Trạch vậy cả một đời, không có được tình yêu. Mạch Tiểu Miên từ bên trong phòng khiêu vũ đi ra, nhìn thấy Triển Lương ở bên kia đi tới, tinh thần của cô trở nên hoảng hốt, bởi vì nhìn ánh mắt của ông có mấy phần ướt át. Lúc này Triển Lương nhìn cô đi ra, cảm thấy giống như người vợ đã mất của mình. Từ nhỏ, ông và Hoàng Tuyết có hôn ước, và ông cũng yêu Hoàng Tuyết, luôn muốn che chở cho cô. Thế nhưng đến cuối cùng, cô vẫn là vừa thấy Uông Trạch đã yêu, đối với ông chỉ là thứ tình cảm giống như người anh trai trong nhà. Ánh mắt không có sự cực nóng của tình yêu. Ông thật sự bất đắc dĩ, cũng đã từng muốn thành toàn cho bọn họ, nhưng cuối cùng không có cách nào vứt bỏ tình cảm đối với cô, cho nên vẫn làm theo điều kiện của cha mẹ kết hôn với cô. sau khi kết hôn, cô luôn luôn u sầu. Ngày sinh Uyển Dung, cô kỳ thật là có thể sống sót, nhưng bởi vì ông đã kéo bình dưỡng khí của cô, giết chết cô. Chuyện này khiến ông rất đau lòng. Ông yêu thương Hoàng Uyển Dung bởi vì Hoàng Uyển Dung giống với Hoàng Tuyết khi còn bé. Mặc dù không phải là con gái ruột thịt của ông, nhưng ông vẫn coi như châu báu mà nâng ở trong lòng bàn tay, cũng là để đền bù tình cảm đối với Hoàng Tuyết. Ông ngoại, Mạch Tiểu Miên nhìn thấy ánh mắt của ông có mấy phần ướt át thì liền gọi: "A Tuyết, A Tuyết." Triển Lương nhịn không được kêu to tên của vợ mình. Mạch Tiểu Miên cũng giật mình: "Ông ngoại, cháu không phải bà ngoại, cháu là Tiểu Miên." Triển Lương lấy lại tinh thần, có vẻ hơi xấu hổ: "Ừ, mắt ta đã già, nhận lầm rồi. Ông ngoại, cháu rất giống bà ngoại sao?" "Ừ, chiếc sườn xám này là ngày trước bà ngoại đã mặc đúng không?" Mạch Tiểu Miên nhìn ông bà hỏi. Triển Lương có chút né tránh ánh mắt của cô, xem ra cô đã phát hiện được. Ở trong vũ trường có ảnh chụp của Hoàng Tuyết, ông chỉ có thể gật đầu: "Ừ, ông ngoại." "Tại sao lại để cháu mặc như vậy tới gặp nguyên thủ? Mục đích có phải bởi vì muốn ông ấy nhận lầm cháu thành bà ngoại không?" Nghĩ đến người ông mà mình kính yêu lại lợi dụng mình như vậy, cô có chút không vui. "Bảo Bảo, đừng trách ông ngoại. Ông ngoại không đủ lực lượng, không tìm thấy mẹ cháu, cho nên mới muốn mượn nhờ lực lượng của nguyên thủ. Nhưng ông ấy cùng ta bây giờ có dạ nứt nhất định, không thể nào vô duyên vô cớ hỗ trợ chúng ta, cho nên đành phải mượn nhờ cháu." Triển Lương vội vàng giải thích và nói. Nghe ông bởi vì là tìm mẹ của mình, Mạch Tiểu Miên trong lòng mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Dù sao cũng phải mượn lực lượng lớn mạnh thì mới tìm được mẹ, ông ngoại làm như vậy cũng có thể hiểu. Nhưng ông ngoại biết rõ tình cảm của Vũ Trạch đối với vợ mình lại lợi dụng như vậy có được hay không? Dù là lý do gì, lợi dụng tình cảm để đạt được mục đích đối với Mạch Tiểu Miên mà nói cũng là một loại chuyện đáng xấu hổ. Nhưng nghĩ lại, mình không phải cũng lợi dụng Lâm Huyền Tử để hắn giúp mình châm cứu cho Diệp Mai và châm cứu cho cả mình hay sao? Con người từ đầu tới cuối cũng là tư lợi. Nghĩ tới những thứ này cô cũng thoải mái hơn, cho nên cũng không còn giận Triển Lương nữa. "Ông ngoại, vậy nguyên thủ có đồng ý giúp tìm mẹ cháu hay không?" Triển Lương gật đầu, hắn sẽ giúp. "Là bởi vì cháu lớn lên giống bà ngoại sao?" Triển Lương cười không đáp. Qua thêm 3 ngày, mẹ của cô cũng không có tin tức gì, Mạch Tiểu Miên thật sự rất lo lắng. "Ông ngoại, cháu hoài nghi mẹ cháu đã bị cha cháu mang đi, nếu không thì không thể nào không phát hiện ra manh mối." Mạch Tiểu Miên trước kia đã hoài nghi nhưng cảm thấy khả năng này không lớn, bởi vì cái gì mà ba cô lặng lẽ muốn đem mẹ cô đi? Cô sợ có người giả mạo ba cô lừa gạt bà. Dù sao Hoàng Uyển Dung cũng chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt thật sự của ba cô. Thời gian lại qua gần 30 năm rồi, chỉ cần là người có dáng người hơi giống, dù không nhìn thấy mặt đoán chừng bà cũng sẽ nhận lầm. Cũng có khả năng này, nếu như thật sự bị hắn mang đi, chúng ta không cần phải lo lắng, chỉ sợ người khác có dụng tâm ra tay. Triển Lương thở dài, Uyển Dung đơn thuần như vậy, cái gì cũng không hiểu, tùy tiện làm một đứa bé cũng có thể làm tổn thương nó. Lúc này, Ô Trần từ bên trong đi ra, nhìn thấy Triển Lương đang nói chuyện với Mạch Tiểu Miên, tinh thần của ông vẫn hoảng hốt một chút, cảm thấy đó chính là Hoàng Tuyết tái sinh. Đây chính là cháu ngoại của ông. Chỉ là con gái ruột của ông bây giờ không biết ở chỗ nào. Là một người làm ba, ông cho tới bây giờ còn chưa làm tròn chức trách của một người ba, làm sao con gái có thể mất tích rồi? Bảo Bảo. Ông cũng không nhịn được mà học Triển Lương kêu một tiếng Bảo Bảo với Mạch Tiểu Miên. Nghe ông kêu như vậy, Mạch Tiểu Miên có mấy phần ngạc nhiên, lại có mấy phần không được tự nhiên trả lời. Nguyên thủ, gọi cháu là Tiểu Miên là tốt rồi, chỉ có người thân mới gọi cháu là Bảo Bảo. Đương nhiên còn có một ngoại lệ, đó chính là Lâm Huyền Tử. Ta và ông ngoại của cháu tình như anh em, cháu là cháu ngoại của ông ấy cũng không khác gì là cháu ngoại của ta. Ôn Trạch dịu dàng nói với cô. Về sau cháu cũng gọi ta là ông ngoại, có chuyện gì đều có thể tới tìm ta. Cảm ơn. Mạch Tiểu Miên không nghĩ tới ông lại nói như vậy, cũng không biết phải đối mặt như thế nào. Ngoan, kêu một tiếng ông ngoại để cho ta cũng có thể hưởng thụ một chút cảm giác có cháu ngoại là nữ nhi. Ôn Trạch vẻ mặt mong đợi nhìn cô, trong ánh mắt kia lại không nhìn thấy loại si mê giống như nhìn thấy mối tình đầu, mà chỉ là một loại dịu dàng của trưởng bối nhìn vãn bối. Chuyện này khiến cho cô cảm thấy hơi dễ chịu hơn một chút. Cô nhìn thoáng qua Triển Lương, ánh mắt giống như đang hỏi ý kiến của ông. Gọi đi, về sau hãy coi Uông Nguyên Thủ là ông ngoại mà đối đãi, cháu có thể có thêm một người ông ngoại yêu thương cháu. Triển Lương nói với cô. Thấy ông ngoại cũng đã nói như vậy, Mạch Tiểu Miên đành phải nhẹ nhàng gọi to với Uông Trạch, ông ngoại. Nghe được tiếng kêu này, Uông Trạch ở trong nội tâm giống như nháy mắt đã nhấc lên gợn sóng, ông cũng muốn rơi lệ. Đây là cháu ngoại của ông với Hoàng Tuyết, tình yêu giữa bọn họ vẫn còn kéo dài. Một khắc này, ông muốn đem tất cả thế giới này cho Mạch Tiểu Miên, Uông Nguyên Thủ. Lâm Huyền Tử đột nhiên đi đến phá vỡ cục diện trước mắt. Lâm tiên sinh, vừa rồi Lăng Lăng xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Lâm Huyền Tử, Ôn Trạch lúc này mới nghĩ tới con gái của mình, liền vội vàng hỏi, là bị tôi chọc tức. Lâm Huyền Tử không kiêu ngạo, không tự ti nói, xin Nguyên Thủ trách cứ. Ôn Trạch nhìn anh ta một chút rồi lại nhìn mặt Tiểu Miên, nháy mắt ông đã hiểu được Uông Lăng Lăng vì sao lại biến thành bộ dạng như vậy. Khẳng định bởi vì thấy Lâm Huyền Tử đối đãi tốt với Mạch Tiểu Miên, tình cảm hơn 10 năm đã sụp đổ. Con gái ông là một người tâm cao, khí ngạo, chỉ có ở trước mặt của Lâm Huyền Tử mới có thể cúi đầu. Ông đột nhiên bắt đầu lo lắng. Con gái của ông là một người nguyện làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Tính khí này có thể sẽ có chỗ bất lợi đối với Mạch Tiểu Miên. Nghĩ tới đây, tâm ý của ông vội vàng, ông nói, các người chậm rãi trò chuyện, tôi đi tìm Lăng Lăng trước. Ông nhất định phải thuyết phục con gái của mình từ bỏ Lâm Huyền Tử, coi như không từ bỏ, cũng không thể sinh lòng oán hận đố kỵ với Mạch Tiểu Miên, từ đó sinh ra bất lợi cho con bé. Ông vội vàng rời đi. Lâm tiên sinh, tôi cùng Bảo Bảo cũng phải về nhà. Triển Lương nói với Lâm Huyền Tử, được, hai người đi thong thả. Lâm Huyền Tử gật đầu, nhìn thoáng qua Mạch Tiểu Miên, Bảo Bảo, chờ tôi tan tầm buổi tối tôi đưa canh thuốc đến cho em, không cần làm phiền anh. Trông thấy anh ở trước mặt của Triển Lương nói như vậy, Mạch Tiểu Miên có chút ngại ngùng. Cần, nếu không thân thể của em sẽ không thể chữa trị đúng hạn đâu. Lâm Huyền Tử liền nói, Mạch Tiểu Miên sờ bụng của mình cũng đành phải gật đầu. Cô muốn thân thể của mình sớm khôi phục, muốn tương lai có thể thuận lợi sinh con cho Kiều Minh Húc. Lâm Huyền Tử rời đi. Triển Lương nhìn thấy Lâm Huyền Tử đi xa liền nói với Mạch Tiểu Miên, Bảo Bảo, cháu có cảm giác gì đối với cậu Nâm? Chỉ là bạn. Mạch Tiểu Miên cười khổ, trên thực tế cháu cũng không biết phải xử lý mối quan hệ này như thế nào. Nếu như nói đúng hơn, cháu có loại cảm giác giống như đang lợi dụng anh ta. Bảo Bảo, đừng quá tự trách, dù là quan hệ gì thì cũng là đôi bên đều có lợi. Anh ta là nguyện ý làm như vậy bởi trên người của cháu anh ta cảm thấy có thể tìm được sự vui vẻ. Triển Lương cười, đây chính là cuộc sống, là những mối quan hệ có lợi cho đôi bên. Ông ngoại, vậy trước kia ông cũng đã từng lợi dụng bà ngoại để đối phó với Uông Nguyên Thủ sao? Mạch Tiểu Miên không nhịn được mà hỏi. Triển Lương tránh đi tầm mắt của cô, nhìn về phương xa. Không có, nhưng vừa rồi ta đã lợi dụng cháu. Cháu biết, Bảo Bảo, cháu không giận chứ? Cháu không giận, chỉ mong sớm có thể tìm được mẹ. Bảo Bảo, có một số chuyện trước mắt ta không có cách nào nói cho cháu cả, chỉ mong có một ngày cháu phát hiện ra cháu vẫn có thể như bây giờ tha thứ cho ông ngoại. Ông ngoại đối với mẹ của cháu vẫn là thật sự yêu thương. Ánh mắt của Triển Lương áy náy nhìn cô và nói, hy vọng cháu có thể hiểu được trái tim của ông ngoại. Ông, cháu biết tình cảm của con người là không thể giả vờ. Ông đối đãi với mẹ con cháu tốt như thế nào cháu đều biết cả. Coi như ông làm chuyện gì có lỗi với chúng cháu, cháu cũng không trách ông. Ông mãi mãi là ông ngoại mà cháu kính yêu nhất. Mạch Tiểu Miên đưa tay kéo tay của ông và nói, cảm ơn, Bảo Bảo. Triển Lương hơi xúc động nhìn Mạch Tiểu Miên.